Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 Hoa Ngọc Bội. Viên Thư Duật trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Chính mình cha, mẹ, đại ca, tiểu muội đều đến hái trái cây. Ngày hôm nay, bốn gia khách sạn 5 sao người sẽ đến kéo trái cây. Liền lại là 36 vạn nguyên thu vào. Viên Thư Duật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vừa vặn 4 điểm, 4 giờ, Viên Thư Duật đi tới cửa lớn trước mặt. Mở ra cửa lớn, quả nhiên thấy người trong nhà. Lưu Tiểu Vân sờ sờ Viên Thư Duật khuôn mặt. Tiểu Duật đã dậy rồi. Cả ngày ở tại vườn trái cây xem trái cây. Thật là có chút khổ cực. Viên Thư Duật mang theo hơi cười nói rằng. Mẹ, không khổ cực, chính là ở lại đây. Cũng không có làm việc. Làm sao sẽ khổ cực đây? Viên Thư Minh nói chuyện. Không như tối hôm nay. Ta đến vườn trái cây đi. Thay đổi đệ đệ. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng. Cái này cũng không phải dùng. Đại ca, ngươi xem ta đem sách đều chuyển tới nơi này. Nơi này cũng yên tĩnh. Mỗi ngày buổi tối đọc sách. Vẫn là rất có thể đi vào trạng thái. Nếu như trở lại ở. Lại muốn đem sách chuyển về đi. Quá phiền phức. Viên Thừa Đức nói chuyện. Liền để Tiểu Duật ở nơi này được rồi. Tiểu Minh, ngươi liền an tâm ở bên trong đi. Viên Thừa Đức nghĩ đến. Nguyên Tinh Tử đạo trưởng. Khả năng buổi tối sẽ tìm đến chính mình nhi tử. Truyền thụ một vài thứ. Ở vườn trái cây bên trong còn thuận tiện. Không có ai quấy rối. Nếu như Tiểu Duật ở tại ở nhà mình. Có thể Nguyên Tinh Tử đạo trưởng thì sẽ không đến rồi. Viên Thừa Đức suy đoán. Chính mình con thứ hai ở tại vườn trái cây. Nên cũng là nguyên nhân này. Viên Thừa Đức vẫn rất có gia chủ uy nghiêm. Nghe xong Viên Thừa Đức. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đón lấy liền bắt đầu hái trái cây. Vẫn là Viên Thừa Đức. Lưu Tiểu Vân một tổ. Hái quả đào. Kỳ Huyền Quy Quy. Viên Thư Minh một tổ. Hái quả táo. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ một tổ, hái quả nho, vẫn không có hái thời gian bao lâu. Viên Thừa Công cũng tới, nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu hái trái cây. Viên Thừa Công lộ ra một tia thật không tiện biểu hiện. Ta tới chậm, Lưu Tiểu Vân liền bận bịu nói rằng. Hắn tam thúc, chúng ta những người này hái trái cây vừa vặn, ngươi làm sao cũng tới cơ chứ. Ngày hôm nay còn muốn đi ra ngoài làm việc. Cần nhờ ngươi đây, ngươi cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút. Viên Thừa Công liền bận bịu nói rằng, nông sản công ty cũng có ta cổ phần. Ta làm sao có thể không đến đây? Tiểu Kỳ, ngươi là cô gái, ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Ta cùng ngươi nhị ca đến hái. Viên Thư Kỳ nghe xong, cũng không có phản đối. Thật cao hứng, nhảy nhảy nhót nhót đem trong tay mình rổ cho Viên Thừa Công. Viên Thừa Công rồi cùng Viên Thư Duật bắt đầu hái quả nho. Đến nhanh 7 giờ, mới đem cần trái cây đều hái được xong. Nhìn trong phòng plastic bày lên bày ra trái cây. Lưu Tiểu Vân lau vệt mồ hôi nước. Ngày hôm nay có thể lại có 36 vạn nguyên thu vào. Hồi tưởng lại mấy ngày nay trải qua. Lưu Tiểu Vân còn cảm giác thật giống nằm mơ như thế. Chính mình trái cây phẩm chất bị Nguyên Tinh Tử đạo trưởng cải thiện. Mỗi ngày trái cây đều có thể bán ra đi thật nhiều tiền. Bây giờ trong nhà không chỉ có đem nợ nần đều trả hết nợ. Còn đăng ký 50 vạn nguyên mở công ty. Ngày hôm nay lại có 36 vạn nguyên thu vào. Chỉ cần cùng Thịnh Thế Nông Sản người đàm luận được rồi. Chính mình trái cây có thể chảy ra hàng. Tiêu thụ đi ra ngoài. Chính là lượng lớn thu vào. Đừng nói là mấy trăm ngàn nguyên. Chính là mấy triệu, mấy chục triệu, chính mình cũng có thể rất nhanh kiếm được. Nhìn một chút chính mình nhi nữ nụ cười trên mặt, Lưu Tiểu Vân cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Trong nhà tình huống được rồi, sau đó nhất định không thể bạc đãi bọn nhỏ. Vừa lúc đó, mọi người nghe được ô tô âm thanh. Đến cửa lớn, liền nhìn thấy 4 chiếc hàng vận xe van một chiếc đón lấy một chiếc. Hành lái tới. Xe ở vườn trái cây cửa ngừng lại. Người trên xe đều hạ xuống. Mọi người phát hiện. Lần này tùy tùng thành bảo khách sạn xe đến người. Một chính là cái kia tên là Quân Đen người trẻ tuổi. thế nhưng một người khác không phải. Lần trước bọn họ nhìn thấy người trung niên kia thay đổi một tuổi khá lớn nữ nhân. Nữ nhân này tóc thập phần dài, lưu ở sau lưng, chải một cái đuôi ngựa bím tóc, mặc trên người quần áo xem ra có mấy phần không thích hợp. Tuy rằng nữ nhân này xem ra tế lông mày tế mắt, thế nhưng Viên Thừa Đức đám người chính là cảm thấy nữ nhân này trên người tự có một luồng khiếp người khí thế. Viên Thừa Đức đi lên phía trước, cho các nam nhân đều phát ra khói. Sau đó nói rằng, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vận chuyển hoa quả. Người phụ nữ kia nói chuyện, đại huynh đệ, ta muốn đi các ngươi vườn trái cây bên trong nhìn, ngươi xem có thể không? Viên Thừa Đức nghe xong, cười ha ha, ngươi xem đi, tùy tiện xem, vườn trái cây bên trong vừa không có cái gì kim ngân tài bảo. Lại không phải là không thể khiến người ta nhìn ra. Kỳ Tử Thanh bay tới Viên Thư Duật bên cạnh. Chủ nhân, người phụ nữ kia là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện, người phụ nữ kia có điểm không đúng. Hậu thiên 9 tầng cao thủ, tự nhiên không thể là kéo hoa quả. Xem ra là dựa vào kéo hoa quả tên tuổi đến tra xét chính mình vườn trái cây. Viên Thư Duật tiếng cười nói rằng, nhường Kỳ Dũng theo nàng, nhìn nàng phải làm gì. Nữ nhân này kỳ thực là phái toàn chân trưởng lão Hoa Ngọc Bội. Ở nhận được Liên Nguyên Kỳ điện thoại sau đó, Hoa Ngọc Bội cũng là bắt đầu bắt tay điều tra có quan hệ Viên gia vườn trái cây sự tình. Tự nhiên rất nhanh sẽ tra được Viên gia vườn trái cây tiêu thụ cho mấy cái khách sạn 5 sao trái cây đều là linh quả. Liên Nguyên Kỳ ở trong điện thoại nói rằng, Viên gia vườn trái cây bên trong còn có linh tuyền nhãn, cũng là nhường Hoa Ngọc Bội cùng phái toàn chân một các trưởng lão vô cùng coi trọng. Nếu như thật sự xuất hiện một chút nước linh tuyền, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải nắm giữ ở phái toàn chân trong tay. Hơn nữa, mấy ngày trước, Liên Nguyên Kỳ ở Viên gia đến vườn trái cây bên trong cho Hoa Bội Ngọc đánh 2 điện thoại sau khi di động liền liên tiếp không thông. Người cũng không có tin tức, thật giống cứ thế biến mất như thế. Chuyện này cũng không thể không tra. Nếu như Liên Nguyên Kỳ biến mất ở Viên gia vườn trái cây, không thể không ở lại một chút dấu vết. Dù sao Liên Nguyên Kỳ nhưng là hậu thiên 8 tầng cao thủ đây, không thể không hề phản kháng liền bị người giết. Mà những cao thủ này so chiêu đều là sẽ lưu lại một ít dấu vết, người bình thường có thể sẽ không chú ý. Thế nhưng ở cao thủ võ đạo trong mắt, những này dấu vết liền hết sức rõ ràng. Liên Nguyên Kỳ người này không trọng yếu như vậy. Hắn trả lại tin tức nhưng là so với bản thân của hắn trọng yếu hơn nhiều. Thế nhưng Liên Nguyên Kỳ Tam gia gia Liên gia Mộc, nhưng là tiên thiên cảnh giới trưởng lão, hắn ý kiến cũng không thể không coi trọng. Lần này Hoa Ngọc Bội đến, trừ tra xét Viên gia vườn trái cây, nhìn Viên gia vườn trái cây có phải là như Liên Nguyên Kỳ nói như vậy, có linh tuyền nhãn, cũng là muốn tiện thể truy tra một chút Liên Nguyên Kỳ mất tích nguyên nhân. Phái toàn chân thực lực thâm hậu, ở thế tục giới thế lực cũng là rất khổng lồ. Trùng hợp Thành Bảo khách sạn tổng giám đốc nhận thức một cao nhân chính là phái toàn chân một đệ tử. Ở tên đệ tử này dưới sự yêu cầu, Hoa Ngọc Bội đổi rơi mất lần trước tùy tùng quân đen đến cái kia cái người đàn ông trung niên. Chính mình cùng xe đến rồi. Như vậy, là có thể quang minh chính đại tra xét Viên gia vườn trái cây. Hoa Ngọc Bội đi vào vườn trái cây, nhất thời trong ánh mắt liền dần hiện ra đến rồi thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là một chỗ phúc địa. Nơi này linh khí quả nhiên dường như Liên Nguyên Kỳ từng nói, so với phái toàn chân tổ sư đường mặt sau còn muốn dồi dào. Toàn bộ vườn trái cây cây ăn quả xem ra tươi tốt, so với phái toàn chân chính mình bồi dưỡng những kia linh quả cây xem ra thân thiết quá nhiều. Mỗi cây trên kết trái cây nhiều không nói, còn khá lớn, phẩm lẫn nhau càng là tốt đến không thể tốt hơn. Hơn nữa Hoa Ngọc Bội có thể cảm giác được những này linh quả ẩn chứa linh khí cũng so với phái toàn chân bồi dưỡng được đến linh quả muốn dồi dào một ít. Nhìn cây ăn quả, trái cây, Hoa Ngọc Bội trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia nóng bỏng. Chuyển qua một cong, Hoa Ngọc Bội trừng mắt lên. kích động đến thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Quả nhiên, nơi này có linh tuyền nhãn. Ở hoa ngọc bội trước mắt là một ba mẫu đại bể nước. Trong bể nước nước, đều đang là nước linh tuyền. Bể nước trên tỏa ra từng trận sương mù, mờ ảo lượn lờ, đem nơi này làm nổi bật dường như tiên cảnh. Hoa ngọc bội không nghĩ tới. Này mắt linh tuyền nhãn nước, dĩ nhiên như vậy rồi giáo. Nếu như này mắt linh tuyền có thể nắm giữ ở phái toàn chân trong tay. Tuyệt đối sẽ làm cho phái toàn chân trên dưới thực lực tăng lên một đại bậc thang. Mà phái toàn chân, ở trong võ lâm thực lực, địa vị, danh vọng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng còn tốt, này mắt linh tuyền là xuất hiện ở phái toàn chân phạm vi thế lực. Môn phái nào muốn tranh đoạt, cũng là không thể. Hoa ngọc bội theo thủy đạo đi tới. Rất nhanh đi tới linh tuyền nhãn bên cạnh. Nhìn ồ ồ chảy ra nước linh tuyền. Hoa ngọc bội tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực. Hoa ngọc bội duỗi ra hai tay. Nâng một nắm nước linh tuyền. Uống vào. Hoa ngọc bội trên mặt nổi lên nụ cười. Quả thực quá uống ngon. Mát mẻ nước linh tuyền. Dường như một đạo mũi tên nước rơi vào nàng trong bụng. Nhất thời, trong bụng dâng lên một luồng ấm áp. Hoa ngọc bội biết, cái này chính là nước linh tuyền nội hàm linh khí. Đứng dậy, hoa ngọc bội đánh giá toàn bộ vườn trái cây. Như vậy vườn trái cây, linh tuyền nhãn, rơi vào rồi những người bình thường này trong tay. Quả thực quá phung phí của trời. Mảnh này vườn trái cây, chỉ có thể thuộc về phái toàn chân. Hoa ngọc bội thấp giọng nói một câu. Nàng cho rằng không có ai sẽ nghe được nàng. Thế nhưng kỳ dũng này con quỷ nhưng là nghe được nàng. Hoa ngọc bội đi ra ngoài. Trên mặt không có một tia không muốn. Có thể không ra ba ngày. Nàng là có thể mang theo một ít đệ tử. Tới nơi này tu luyện. Vì lẽ đó, hiện tại rời đi. Chỉ là ngắn ngủi. Hoa ngọc bội đi tới vườn trái cây cửa. Nhìn thấy người nhà họ Viên đã đều đem trái cây vận lên hàng vận xe van. Quân đen nhìn hoa ngọc bội, nói rằng, hoa tỷ, nên làm cho người ta tính tiền. Cái khác khách sạn đều thanh toán tiền hàng. Hoa ngọc bội tâm tình tốt vô cùng, cũng không có tính toán quân đen trong miệng một tia bất mãn. Được, vậy thì tính tiền, nói, hoa ngọc bội từ chính mình bên người trong túi lấy ra 90.000 nguyên. Đưa cho Viên Thừa Đức, đại huynh đệ, cho ngươi, cái này là lần này hoa quả tiền. Viên Thừa Đức cười ha ha nhận lấy, mang theo vẻ kiêu ngạo hỏi nói, đại tỷ, nhìn ra thế nào, chúng ta vườn trái cây đẹp chứ? Hoa ngọc bội gật gật đầu, quá đẹp, ta chưa từng thấy so với nhà ngươi vườn trái cây càng xinh đẹp vườn trái cây. Nghe xong hoa ngọc, bội, Viên Thừa Đức trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn, Viên Thư Duật ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nếu để cho chính mình cha biết. Nữ nhân này hiện ở trong lòng nghĩ tới là làm sao mưu đoạt nhà bọn họ vườn trái cây. Chính mình cha thì sẽ không cười đến vui vẻ như vậy. Có điều, những chuyện này, cũng không có cần thiết nhường người nhà biết. Chính mình lén lút giải quyết là tốt rồi. Kỳ Dũng tự nhưng đã đem nữ nhân này hết thảy hành vi. Biểu hiện đều nói cho Viên Thư Duật. Phái toàn chân, nếu như các ngươi muốn làm chết, liền đến đi. Viên Thư Duật nhìn nữ nhân này, âm thầm ở bên trong tâm nói rằng, thanh toán tiền hàng, lôi kéo hoa quả xe vẫn dường như xuyến hồ lô như thế. Rời đi vườn trái cây, rời đi ngư khẩu thôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.